mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 55, mượn phúc 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều An cũng không muốn nghe đến nàng nói ra cái gì tỉnh lại. Lại nói tiếp lời muốn nói về sau. Nàng lại tiếp tục hỏi. Nếu Phạm Tiểu Kỳ và Phạm Tiểu Tuệ phải tròn 20 năm mới coi như đổi mạng thành công. Vì sao Phạm Tiểu Tuệ lại phái người giết Phạm Tiểu Kỳ trước? Phạm Tiểu Kỳ cùng Phạm Tiểu Tuệ năm nay mới không đến 20 tuổi. Theo lời Phạm Tiểu Kỳ, sinh nhật của hai người là vào tháng sau. Mà Phạm Tiểu Kỳ lại bị hại vào tháng trước. Thời gian không đủ 20 năm. Một nhà bọn họ sẽ không lo lắng xảy ra vấn đề gì sao? Kiều An có chút hoài nghi có lẽ giết Phạm Tiểu Kỳ không phải chủ ý của Trang Lộ và Phạm Hữu Khánh. Hai người hiện tại có biết hay không Kiều An không biết. Nhưng trong chuyện Phạm Tiểu Tuệ quyết định giết Phạm Tiểu Kỳ, ngay từ đầu bọn họ hẳn là không biết. Mà những gì Trang Lộ nói tiếp theo cũng chứng thực suy đoán của cô. Người nói cái gì? Phạm Tiểu Kỳ là Tiểu Tuệ phái người giết. Trang Lộ giật nảy cả mình. Nàng vẫn cho rằng Phạm Tiểu Kỳ là vận khí không tốt. Buổi tối mình đi ra ngoài chạy loạn lúc này mới mất mạng. Không nghĩ tới cái chết của Phạm Tiểu Kỳ lại là nữ nhi của mình phái người hạ độc thủ. Lúc trước khi biết tin Phạm Tiểu Kỳ chết, hai vợ chồng đều hoảng hốt. Mắt thấy 20 năm kỳ hạn sắp đến. Làm sao lúc này người lại đột nhiên chết? Thời gian không đủ 20 năm. Bọn hắn lo lắng sẽ đối với nhà mình có ảnh hưởng gì không tốt. Lúc trước giúp bọn hắn Triệu đại sư những năm này cũng quy ẩn. Căn bản cũng không lại đối với bên ngoài tiếp nhận sinh ý. Hai vợ chồng muốn tìm người thỉnh giáo một chút cũng không tìm được người. Chỉ có thể an ủi mình dù sao thời gian cũng chỉ còn lại 2-3 tháng như vậy. Hẳn là ảnh hưởng không lớn. Hai vợ chồng hoàn toàn không nghĩ tới. Lại là nữ nhi của mình tự mình thiết kế hố mình. Các ngươi không biết. Trang Lộ lắc đầu. Tôi và chồng tôi đều không biết. Tiểu Tuệ chưa từng nói với chúng tôi. Ta rất hiếu kỳ. Các ngươi mời vị kia Triệu đại sư không phải nói muốn 20 năm mới có thể hoàn thành cải mệnh sao? Đã thời gian 20 năm không đến. Các ngươi tại sao muốn trước thời gian đem Phạm Tiểu Tuệ tiếp về nhà? Còn sớm đuổi đi Phạm Tiểu Kỳ. Bởi vì Tiểu Tuệ thật sự là chịu không nổi cuộc sống của Lâm gia. Tiểu Tuệ mệnh khổ, từ nhỏ ở Lâm gia tuổi còn nhỏ đã phải giúp đỡ gia đình làm việc. Bởi vì điều kiện Lâm gia không tốt, Tiểu Tuệ liền đại học đều chỉ thi một cái đại học hạng 2. Nếu như chỉ là như vậy còn chưa tính, bọn họ không nên có chủ ý với Tiểu Tuệ. Người Lâm gia vì cưới vợ cho lão đại Lâm gia. Vậy mà muốn gả Tiểu Tuệ cho con trai của một ông chủ siêu thị nhỏ. Chỉ vì mấy chục vạn lễ hỏi tiền. Ta Tiểu Tuệ thế nhưng là chúng ta Phạm gia thiên kim. Sao có thể ủy khuất gả cho con trai của ông chủ siêu thị nhỏ. Gả đi nguyên nhân. Vẫn là vì Lâm gia lão đại lễ hỏi tiền. Tiểu Tuệ vì đào hôn. Đều thiếu chút nữa đi nhảy sông. Ta làm mẹ. Làm sao có thể trơ mắt nhìn nữ nhi vào hố lửa. Tuy rằng dưới ảnh hưởng của tinh thần lực của nàng, nàng tin tưởng Trang Lộ không có khả năng nói dối. Nhưng chuyện này có phải thật sự hay không nàng cảm thấy cần thiết điều tra? Phạm Tiểu Tuệ có phải vẫn biết mình không phải con của Lâm gia không? Từ khi Phạm Tiểu Tuệ biết cầu cứu vợ chồng Phạm Hữu Khánh, bọn họ hẳn là đã sớm nhận ra nhau mới đúng. Tiểu Tuệ biết, tại Tiểu Tuệ 12 tuổi năm đó nàng liền biết. Tiểu Tuệ một mực rất muốn cùng chúng ta về nhà. Là chúng ta nói cho nàng phải chờ tới nàng 20 tuổi mới có thể đón nàng về nhà. Tiểu Tuệ rất ngoan. Tại biết mình là được đưa vào Lâm gia cải mệnh về sau. Mặc dù trong lòng ủy khuất. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn lưu tại Lâm gia. Nói đến Phạm Tiểu Tuệ. Trong mắt Trang Lộ toát ra một tia đau lòng cùng từ ái. Mà khi nói đến Phạm Tiểu Kỳ. Trong mắt Trang Lộ chỉ có lạnh nhạt. Phạm Tiểu Kỳ ngồi tại Kiều An bên cạnh. Nghe được Trang Lộ nói những lời này. Giờ phút này trong nội tâm nàng nghi hoặc đã toàn bộ bị giải khai. Nàng cảm thấy mình nhân sinh tựa như là một trận trò cười. Nàng từ lúc vừa ra đời. Cũng bởi vì Phạm Tiểu Tuệ bị ôm rời người nhà của mình bên người. Lại bởi vì Phạm Tiểu Tuệ mà chết. Nếu cuộc sống là một vở kịch. Phạm Tiểu Tuệ nhất định chính là nhân vật chính kia. Mà cô chính là pháo hôi tặng các loại ngón tay vàng và bảo vật cho nhân vật chính. Kiều An, cho tôi địa chỉ nhà họ Lâm. Trang Lộ ngoan ngoãn viết địa chỉ Lâm ra. Trang Lộ vốn không muốn giao địa chỉ Lâm ra cho Kiều An. Đến bây giờ cô cũng không biết Kiều An là ai. Tìm đến nhà bọn họ đến tột cùng có mục đích gì. Nhưng tất cả hành vi của cô giống như bị Kiều An khống chế. Trang Lộ có ngốc đến đâu cũng đoán được Kiều An không phải người bình thường. Loại người này cô không thể trêu vào. Cũng không phản kháng được. Đợi đến khi Kiều An rời đi. Trang Lộ cả người vô lực ngã xuống sofa. Sau lưng toát ra một thân mồ hôi lạnh. Cái loại cảm giác thân bất do kỷ này thật sự quá đáng sợ. Mẹ, con trở về. Mới vừa rồi cùng Tiểu Mỹ ra ngoài dạo phố. Nhưng làm ta mệt muốn chết rồi. Chị Trần, mau rót cho tôi một ly nước trái cây. Phạm Tiểu Tuệ xách túi lớn túi nhỏ trở về. Ném đồ xuống sofa. Không có hình dáng ngồi bên cạnh mẹ cô ấy. Chị Trần nghe thấy âm thanh từ trong phòng chạy ra. Chạy vào phòng bếp giúp Phạm Tiểu Tuệ rót nước trái cây. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Trông giống như rất mệt mỏi. Tại sao bạn có rất nhiều mồ hôi trên đầu? Lúc đầu Phạm Tiểu Tuệ cũng không chú ý. Thẳng đến khi quay đầu lại nhìn thoáng qua mẹ cô. Mới phát hiện không đúng. Trong ấn tượng của Phạm Tiểu Tuệ, mẹ cô bất cứ lúc nào đều cao quý tao nhã. Chưa bao giờ ngồi trên ghế sofa không có hình tượng như thế này. Trang Lộ ngồi dậy, gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhi của mình. Mẹ, mẹ đừng nhìn con như vậy được không? Ta sợ hãi. Phạm Tiểu Tuệ một mặt không được tự nhiên nói. Người sợ hãi. Người nếu là sợ hãi ngươi tại sao muốn? Lúc này, vừa vặn chị Trần bưng nước trái cây tới. Chị Trần, nước trái cây buông xuống. Chị về phòng trước, ta không có bảo ngươi đừng đi ra. Trang Lộ mặt sắc không tốt lắm phân phó. Chị Trần ngoan ngoãn buông nước trái cây xuống. Sau đó trở về phòng mình đóng cửa lại. Xác định chị Trần không nghe lén. Trang Lộ mới tiếp tục nói. Ta hỏi ngươi. Vì sao ngươi lại phái người đi giết Phạm Tiểu Kỳ? Ngươi liền không thể chờ một chút sao? Vì cái gì liền hai tháng cũng không thể chờ? Trang Lộ lần thứ nhất tức giận như vậy. Vẫn là sinh con gái ruột khí. Bởi vì vẫn cảm thấy hổ thẹn với nữ nhi. Trang Lộ đối với nữ nhi có thể nói là có cầu tất ứng. Phạm Tiểu Tuệ không muốn nhìn thấy Phạm Tiểu Kỳ. Cô liền trực tiếp đuổi người ra khỏi nhà. Phạm Tiểu Tuệ không hy vọng Phạm Tiểu Kỳ lại tiêu tiền Phạm gia. Cô liền muốn thu hồi tất cả mọi thứ Phạm gia đưa cho Phạm Tiểu Kỳ. Nếu như không phải có Trang Hữu Khánh ngăn cản, Phạm Tiểu Kỳ đừng nói mang đi một căn nhà. Ngay cả một bộ quần áo của cô cũng không có khả năng để Phạm Tiểu Kỳ mang đi. Nàng đối nữ nhi hữu cầu tất ứng, nhưng không có nghĩ đến. Nữ nhi cư nhiên lại cõng nàng tự mình hành động. Ngay lập tức muốn đổi mạng thành công. Lại di ba tê chết Phạm Tiểu Kỳ. Nàng làm như vậy. Nếu thật sự đổi mạng thất bại, cả nhà đều phải bị liên lụy. Mẹ, ngươi nghe ai nói bậy? Ta không có làm qua. Không phải ta. Phạm Tiểu Tuệ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Nàng biết việc này tuyệt không thể thừa nhận. Nàng tại cha mẹ trước mặt vẫn là áo bông nhỏ hiểu ý người. Nàng tuyệt đối không thể thừa nhận. Tấu chương xong, cách chương.